Đệ nhất kiếm thần, chương 1611, 1611, ngang tài ngang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Linh Nhi do dự một lát, sau đó nói, nó nói đạo tắc đó là ở khu vực này, nhưng đạo tắc này đã ẩn nấp rồi, nó không cảm nhận được, nó bảo ngươi đi tìm. Diệp Huyên trầm giọng nói, tìm thế nào? Tháp giới ngục rung lắc một hồi. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng nhìn Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Sau đó nói nó không biết. Diệp Huyên, lúc này, Tiểu Linh Nhi lại thì thầm với tháp giới ngục gì đó. Cô bé có chút kích động. Khua tay múa chân với tốc độ cực nhanh. Mà tháp giới ngục cũng cứ rung lắc liên tục. Như đang biểu đạt gì đó. Một lúc sau, Tiểu Linh Nhi an tĩnh lại. Nhưng cô bé dường như có chút không cam tâm. Sau đó lại dựng thẳng hai ngón tay. Thái độ rất kiên định. Tháp giới ngục lắc lư trái phải một hồi. Rõ ràng dường như là không đồng ý. Lúc này, Tiểu Linh Nhi quay người chạy mất. Nhưng rất nhanh sau đó cô bé lại xuất hiện. Mà lúc này, cô bé lại cầm một thanh kiếm trong tay. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm chỉ vào tháp giới ngục. Đấu đơn. Diệp Huyên trợn mắt há hốc mồm nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà nói một hồi lại thành ra đánh nhau rồi? Tháp giới ngục lắc lư. Sau đó trực tiếp đâm thẳng về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi giống giận. A, để mạng lại. Nói rồi, cô bé ôm kiếm hướng về phía tháp giới ngục. Cứ như vậy, một người một tháp bắt đầu đại chiến trong không trung. Diệp Huyên ngơ ngẩn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhanh chóng, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Linh Nhi này rất lợi hại. Không đơn giản là kiếm trong tay cô bé, mà bản thân cô bé cũng rất lợi hại. Thực lực tháp giới ngục này hắn biết, cao thủ chứng đạo cảnh bình thường không phải đối thủ của nó. Nhưng lúc này, vậy mà, cách chương.